tối cường thần thoại đế hoàng, chương 659, cửu vĩ hồ thanh khâu, góc truyện audio.com, người nếu là muốn thần điện ta liền chắp tay đưa cho ngươi. Hắc điệp tiên tử nhấp tay nắm lấy một cánh hoa đào, nhẹ giọng cười nói, ngữ khí ngả ngớn, dường như đây chỉ là lời nói đùa. Tần quân lắc đầu, có quỷ mới tin ngươi. Được, 3 ngày sau, trẫm sẽ mang theo 2 vị cường tướng, đi theo ngươi đến thần điện. Tần quân đứng dậy nói, Đắc Kỳ cùng Liễu Nhược Lai cũng đi theo. Các nàng đều không có xen vào, bởi vì các nàng tin tưởng tần quân lần này đi thần điện sẽ không xảy ra chuyện. Ta trước ở trong thành tìm một gian khách sạn ở lại. Hắc điệp tiên tử nói ra, đang khi nói chuyện liền quay người muốn ly khai. Chờ một chút, ngươi liền ở tại trên đỉnh Thánh Đế Phong đi. Tần quân gọi nàng lại, cùng nhau đi tới, Hắc điệp tiên tử cũng không biết giúp hắn bao nhiêu lần, hắn sao có thể để cho nàng ở lại khách sạn. Hắn hiểu được cái gì gọi là chân tình, cái gì là hư ngụy. Thời điểm khi thần vô cơ đánh tới, một khắc khi Hắc điệp tiên tử không do dự cản ở trước mặt hắn, tần quân liền minh bạch tấm lòng của nàng. Nghe vậy, Hắc điệp tiên tử liền quay người nhìn về phía hắn, cười nói. Vậy xin đa tạ rồi, các ngươi mang nàng tìm một chỗ ở lại đi. Tần quân quay đầu hướng Đắc Kỳ cười nói, chỉ là hắn chú ý tới sắc mặt của Đắc Kỳ có chút xa xút, hắn tâm thần nhất động, liền đoán được tâm tình của nàng. Đắc Kỳ cấp tốc thu liễm tâm tình, sau đó mỉm cười đi ra khỏi tiểu đình, Liễu Nhược Lai cũng đi theo tam nữ thuận theo tiểu đạo rời đi tan biến tại trong tầm mắt của tần quân. Hệ thống, nếu để cho Đắc Kỳ khôi phục thần ma đỉnh phong, có thể đạt tới độ cao thế nào? Tần quân ở trong lòng hỏi, Đắc Kỳ bên trong phong thần diễn nghĩa cũng không quá mạnh, hoàn toàn là tồn tại như pháo hôi. Không nhất định phải tuyển phong thần diễn nghĩa, Đắc Kỳ bản thể chính là cửu vĩ hồ, hệ thống sẽ chọn cửu vĩ hồ mạnh nhất trong thần thoại, để Đắc Kỳ kế thừa lực lượng. Do dự 3 giây, hệ thống mới nói ra, để tần quân nhãn tình không khỏi sáng lên. Dù sao cũng có 2 lần thần ma đỉnh phong, không bằng cho Đắc Kỳ 1 lần đi. Hắn thật sự là không muốn để giai nhân đau lòng. Hắc điệp tiên tử đến cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, tần quân đi vào tầm cung của Đắc Kỳ, phát hiện nàng đang ngồi tại trước bệ cửa sổ nhìn qua kiều nguyệt ngẩn người. Một màn này để tần quân vừa đau lòng lại cảm thấy buồn cười, hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Đắc Kỳ, nàng là cao cao tại thượng bao nhiêu, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ tần quân tu vị đã viễn siêu nàng, hồi tưởng lại thời gian đi qua các loại, trong lòng cảm xúc rất sâu. Không chỉ có là Đắc Kỳ, mà thần ma tiền kỳ triệu hoán đi ra đều đã không còn có thể đảm đương trách nhiệm, thực lực theo không kịp tự nhiên sẽ lạc hậu. Tần quân không có quên công lao của bọn hắn, cho nên phúc lợi cùng bổng lộc của bọn hắn so sánh quan tướng ngang cấp còn lại đều cao hơn. Thánh hậu của trẫm đang suy nghĩ cái gì đấy? Tần quân đi đến sau lưng Đắc Kỳ, đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi ra. Đắc Kỳ từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, nàng trở tay ôm lấy cổ tần quân, âm thanh lẩm bẩm nói. Không có suy nghĩ gì à, hệ thống, để Đắc Kỳ khôi phục cửu vĩ hồ đỉnh phong. Tần quân ở trong lòng phân phó nói, sau đó ôm lấy Đắc Kỳ cưng chiều cười nói. Trẫm biết suy nghĩ trong lòng ngươi, trẫm sẽ thỏa. Góc truyện audio.com, mãn ngươi, vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, tại trong biểu tình khiếp sợ của Đắc Kỳ, lỗ đen liền đưa nàng hút vào trong đó. Tần quân đi đến trước giường ngồi xuống, trong miệng thì thào nói. Trẫm không khẩn cầu ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần đạt tới mục tiêu trong lòng ngươi liền tốt. Sau đó hắn lại nghĩ tới nhiệm vụ hôm nay hoàn thành đoạt được 1 lần triệu hoán thần ma. Muốn hay không lúc này sử dụng, hơi nghĩ nghĩ, hắn liền quyết định vẫn là tạm thời không sử dụng, chờ đến sau khi tiến vào thần điện lại tái sử dụng. Chỗ nghịch thiên của hệ thống chính là triệu hoán thần ma đi ra sẽ không cách chủ ký sinh quá xa, trong vòng 1 ngày liền có thể đuổi tới, đương nhiên giống chư bát giới loại tình huống như vậy chỉ có thể tính là số ít. Lần này đi thần điện, tần quân không chỉ có muốn đoạt lại tiểu trúc long, mà còn muốn chấn nhiếp Tôn Như Đạo, nếu như thời cơ thích hợp, hắn thậm chí còn muốn cướp đoạt điện chủ chi vị. Đồng thời thần vô cơ phải chết, hắn chết tần quân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cừu hận giữa 2 người đã đến mức không đội trời chung. Giết hắn, tần quân không có chút nào tâm lý áp lực. Mặt trời mọc lên ở phương đông, tia nắng sáng sớm đầu tiên của mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào chiếu lên trên mặt tần quân, nhưng hắn vẫn ngủ say, an tường như là trẻ con. Đinh, Đắc Kỳ đã khôi phục thần ma đỉnh phong, sắp trở về. Tần quân bị đạo âm thanh nhắc nhở này làm cho giật mình tỉnh lại, xoay người đứng lên, dụi dụi con mắt. Không nghĩ tới chỉ qua 1 đêm, Đắc Kỳ liền hoàn thành thần ma đỉnh phong. Đem bảng thuộc tính của Đắc Kỳ điều ra, tần quân ở trong lòng phân phó nói, cũng không biết Đắc Kỳ có thể mạnh cỡ nào, có thể đạt tới kim tiên cảnh cũng không tệ, chí ít cũng có thể có sức tự vệ. Rất nhanh, bảng thuộc tính của Đắc Kỷ liền hiện ra tại trước mắt hắn. Đắc Kỷ, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, Cửu Vĩ Hồ, tu vi, Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, Thiên Hồ Đại Pháp, yêu mị tâm thuật, bản mệnh thần thông, Cửu Vĩ Hồ chân thân, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, Thái Ất Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Tần Quân trừng to mắt phảng phất như mình nhìn sai. Cửu Vĩ Hồ tại trong thần thoại thượng cổ là tồn tại như một loại thần thú, liền ngay cả Đại Vũ bên trong Ngũ Đế cũng từng cưới qua Cửu Vĩ Bạch Hồ làm vợ, chỉ bất quá ở phía sau bị yêu ma hóa. Truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ đến từ núi Thanh Khâu chính là một loại thiên phú cao nhất trong hồ tộc, đi vào tân thiên địa ngày sau chưa hẳn không thể đột phá đại la, hết thảy nhìn vào tạo hóa. Hệ thống giới thiệu nghe được để Tần Quân mừng rỡ không thôi. Nhảy lên thành Thái Ất Huyền Tiên, dù là Tần Quân cũng không nhịn được đầu mê muội. Ai, trong vòng một đêm, nữ nhân của hắn lại siêu việt hắn. Hệ thống, chẫm có thể hay không cũng cho mình sử dụng thần ma đỉnh phong? Tần Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi. Ngựa phê nha, hắn hao hết tâm lực tu luyện, không bằng người khác dựa vào hệ thống bật hack. Hệ thống tức giận trả lời nói. Xin hỏi chủ ký sinh, ngươi là cái thần gì, là cái tiên gì, lại hoặc là cái ma gì? Chẫm chính là Tần Thánh Đế. Ha ha, ngay tại thời điểm Tần Quân cùng hệ thống đang cãi nhau, thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó Đắc Kỷ liền dạo bước đi ra. Tần Quân. Góc truyện audio.com, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nàng, con mắt lập tức thẳng. Nàng vẫn như cũ người mặc áo dài bạch tinh tôn quý của Thánh Hậu, một đầu tóc dài đen nhánh lại là xõa xuống, mũi chân rơi xuống đất hơi hất đầu tóc dài phiêu giật, da thịt trắng nõn như mỡ đông hiện ra quang trạch. Nàng quay đầu nhìn thấy Tần Quân, lập tức nở rộ nụ cười, trong chốc lát vạn vật liền thất sắc, nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nhìn thấy biểu lộ đờ đẫn của Tần Quân, Đắc Kỷ liền phốc dọa một tiếng che miệng nở nụ cười. Thân hình thoát một cái, liền đi đến trước mặt Tần Quân, tay trái thiếp ở trên lồng ngực của hắn, đem hắn ép tới ngồi lại trên giường. Bệ hạ, đa tạ ngươi, nếu không thiếp thân nào có thể nào thành tựu Thái Ất Huyền Tiên. Đắc Kỷ trong mắt tràn đầy yêu thương, thấy Tần Quân tâm đều nhanh bị hòa tan. Hắn vô ý thức trả lời lại, không có việc gì, ngươi là nữ nhân của trẫm, lẽ ra phải như thế. Trong thoáng chốc hắn liền phảng phất như về tới tràng cảnh lần thứ nhất nhìn thấy Đắc Kỷ, hắn lúc ấy so với hiện tại còn muốn sốt sắng cùng hưng phấn hơn. Đắc Kỷ án lấy lồng ngực Tần Quân, đem hắn ép ngã xuống giường, thanh âm mị hoặc cười nói. Bệ hạ, thiếp thân lại được truyền thừa một số song tu chi pháp, không biết công hiệu thế nào, không bằng chúng ta. Tần Quân nghe xong, chỗ nào có thể nhịn được, lúc này ôm lấy bờ eo của nàng, muốn xoay người ép nàng, thế nhưng thời khắc này Đắc Kỷ đã không phải là tồn tại hắn có thể dung chuyển. Để thiếp thân phục thị bệ hạ đi, Đắc Kỷ ý cười đầy mặt nói ra, đang khi nói chuyện, nàng liền chậm rãi cúi đầu xuống đi. Cách chương.